Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 11, góc truyện audio.com. Part 11 nó cứ ngồi thần thờ trong phòng không ăn không uống gì cả. Điện thoại liên hồi reo lên là số điện thoại của Hàn Vũ. À Bin có Bi ở nhà không vậy? Vì gọi điện thoại mãi nhưng không có ai nghe máy nên Hàn Vũ quyết định đến nhà nó. Bi nó có trong nhà á, mà sao giờ này anh đến tìm Bi có việc gì à? Bin thắc mắc vừa mở cửa vừa nói. Anh gọi cho Bi mãi không được nên anh lo quá. Anh có thể gặp Bi được không? Hàn Vũ, được chứ? Không hiểu sao nó đi đâu về mà ở trong phòng miết anh lên nói chuyện với nó thử dùm em đi. Bin vui vẻ, Bi mở cửa cho anh. Hàn Vũ ở ngoài gõ cửa phòng nó. Còn nó nghe tiếng Hàn Vũ thì giật mình. Tâm trạng nó rất rối bời nó không biết phải làm sao cả. Em không mở cửa là anh phá cửa vào đó nhá. Hàn Vũ bắt đầu cảm thấy hoang mang. Có chút lo lắng lên tiếng cạch. Sao anh lại ở đây? Nó giả vờ ngạc nhiên. Sao anh gọi điện thoại cho em mãi nhưng không thấy ai bắt máy? Anh lo quá nên mới qua đây nè. Vừa nói vừa nhéo vào cái má của nó. Em có sao đâu. Mày em để chế độ im lặng nên em không biết. Thôi giờ anh thấy em không sao rồi đó anh có thể về nhà yên tâm ngủ nghỉ được rồi. Nó cố tình đuổi khéo. Em đuổi anh về sao? Hàn Vũ xịu mặt đáng yêu. Không có em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Mà em cũng hơi mệt em muốn nghỉ sớm có gì mai gặp nhá. Nó gượng cười. Thôi được rồi anh về đây. Em ngủ ngon nhớ nghỉ sớm nhá. Hàn Vũ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ nó quan tâm đến mình. Sau khi tiễn Hàn Vũ về nó lại nhốt mình trong phòng cốc cốc. Bi anh vào nhé, lời nói kèm theo hành động Bin mở cửa bước vào thì thấy nó đang ngồi ôm lấy bức ảnh gia đình. Em sao vậy, có chuyện gì sao? Bin lo lắng hỏi khi thấy nó như vậy. Còn nó nghe lời Bin hỏi thì giật mình không biết có nên nói cho Bin nghe chuyện nó vừa mới được biết hay không. Nó thẫn thờ nhớ lại cuộc đối thoại của nó và bố nó. Ta nghe nói con đang quen với cậu Lâm Hàn Vũ vừa mới ở nước ngoài chuyển về có phải không? Hùng rách, chuyện đó bố cũng biết sao? Nó ngượng ngùng nói, ta nghĩ con nên dừng lại chuyện yêu đương với Hàn Vũ lại. Đừng để tình cảm sâu đậm nữa hãy chấm dứt mọi chuyện đi. Hùng rách, bố nói vậy là sao? Con không hiểu, nó ngạc nhiên khi ông rách nói vậy. Vốn dĩ ông Jack luôn là người chiều chuộng mọi thứ nó làm và ông luôn tin tưởng vào mọi chuyện nó làm. Nên khi ông bảo nó chia tay với Hàn Vũ điều đó không khỏi khiến nó ngạc nhiên. Lâm Hàn Vũ chính là đứa con trai cả của người đàn ông giết bố mẹ ruột của con Lâm Minh Khang. Lời ông Jack vừa kết thúc cũng là lúc nó lâm vào tình trạng chết lâm sàng. Cả người nó đông cứng các neuron thần kinh dường như dừng hoạt động hẳn. Con công sao chứ, Hùng Jack lo lắng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình như vậy. Làm sao có thể như vậy ạ, chắc là có một sự hiểu nhầm nào đó. Bố à không phải đâu đúng không bố, anh ấy tốt mà, sao có thể như vậy được chứ. Con không tin đâu, bố con không tin đâu. Nó lắp bắp nói trong sự sợ hãi. Hùng Jack lấy tập hồ sơ đưa cho nó. Đây con xem đi, hãy chấp nhận sự thật đi con. Ta biết lần đầu tiên con yêu nên ta biết nó đau như thế nào nhưng con nên chấp nhận nó đi thì hơn là chạy trốn nó. Hùng Jack khuyên nhủ, con nó nhìn tập hồ sơ rồi nắm chặt tập hồ sơ như muốn nghiền nát nó. Nó bỏ đi vô hồn mặc cho mọi lời hỏi han của mẹ nuôi nó trở lại hiện tại. Này Bi, em sao vậy nói cho anh biết có chuyện gì vậy? Bin lo lắng khi thấy nó thẫn thờ. Không có gì đâu anh đừng lo. Mới nãy em nhớ bố mẹ quả ấy mà. Anh hai à mai chúng ta đi thăm bố mẹ nhé. Nó nói dối, đừng có buồn nữa. Thôi giờ em ngủ đi. Bin vuốt ve mái tóc nó. Anh hai đêm nay hai ngủ với Bi nhé. Nó làm nũng, vẻ ngoài như không có chuyện gì chứ trong lòng nó bây giờ rất hoảng loạn nó bây giờ muốn có một người ở bên cạnh để an ủi nó. Làm chỗ dựa vững chắc cho nó để nó có đủ niềm tin. Đủ sức mạnh để đối mặt với chuyện này. Và Bin anh chính là động lực lớn nhất của nó. Để giúp nó vượt qua mọi chuyện. Ừm, được rồi, bây giờ Bi ngoan ngồi đây anh pha sữa cho em uống nhé. Nói rồi hôn nhẹ vào trán nó, cậu đi pha sữa cho nó. Tại ba hắn đang ngồi uống rượu trông cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời của hắn không khỏi khiến các cô gái bị hắn hút hồn. Đang uống thì một người đến giật chai rượu của hắn. Đồ khốn muốn chết hay sao mà dám lấy rượu của ông? Hắn bực tức định cho người đó một trận thì hành động đó dừng lại khi cả hai ánh mắt chạm nhau. Họ nhìn nhau không chớp mắt. Em dạo này sống vẫn tốt chứ? Người thanh niên lạ mặt hỏi hắn. Như anh thấy đó thôi. Tôi vẫn sống tốt, vẫn ăn, vẫn ngủ tốt. Hắn nở một nụ cười nhạt nói. Hàn Phong em hãy trở lại đi, bố vẫn mong chờ em nhiều lắm, tuy không nói ra nhưng ông ngày nào cũng mong em trở về. Từ 11 năm trước khi em bỏ đi ông đã đau khổ nhiều lắm. Người thanh niên, Hàn Vũ à, anh đừng khuyên tôi nữa, anh có biết suốt 11 năm từ khi tôi bỏ nhà đi cuộc sống của tôi nó đã yên bình như thế nào không? Quay trở về sao? Nực cười. Có thực là ông ta muốn tôi quay trở về không? Vậy tôi hỏi anh, ông ta có lần nào tìm tôi chưa? Hắn lạnh lùng nói, điều đó đã làm trái tim Hàn Vũ đau thắt nhiều lắm. Anh biết vì anh nên em mới như vậy. Anh xin lỗi, Hàn Vũ chua xót nói. Trong căn nhà Hàn Vũ luôn là một đứa con ngoan, luôn biết nghe lời bố của hai người. Hàn Vũ luôn làm theo những gì bố anh bảo, điều đó làm ông rất hài lòng. Còn hắn Hàn Phong trước kia hắn cũng như Hàn Vũ vậy, rất ngoan ngoãn. Nhưng vào 11 năm trước hắn đã chứng kiến một việc làm của bố hắn. Cái này sau này T, G bật mí sau nhá. Hắn quá bất ngờ và thất vọng về ngoài bố của mình nên tính cách của hắn thay đổi. Trở nên lạnh lùng ít nói và điều đặc biệt hắn không còn nghe lời bố mình nữa, điều đó làm ông không hài lòng và một lần hắn đánh nhau phá rối mọi. Thứ, làm trái ngược lời ông. Làm ốc tức giận, ông đã đem hắn và Hàn Vũ ra so sánh. Hắn ương bướng cãi lời lại và rồi hai bố con cãi nhau, cuối cùng hắn bỏ nhà ra đi. Và điều đó đã làm Hàn Vũ thấy có lỗi với hắn. Anh được nói vậy, anh chẳng có lỗi gì cả, tất cả chỉ tại em muốn như vậy thôi. Nên anh không cần phải như vậy. Hắn cảm thấy thương cho Hàn Vũ khi anh lúc nào cũng đổ mọi lỗi của hắn là do anh gây ra. Nhiều lần bố đá hắn thì Hàn Vũ luôn là người chịu đòn thay. Hay bênh vực hắn, anh là người mà hắn tôn trọng và yêu thương nhất. Vậy em có thể trở về được không? Hàn Vũ vui mừng khi thấy hắn thay đổi cách xưng hô. Em đã nói là không rồi mà. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hắn khó chịu, được rồi anh không nói nữa. Mà anh hỏi em chuyện này nha. Hàn Vũ, được anh hỏi đi. Hắn, có phải em thích Thùy Anh đúng không? Hàn Vũ, thích thì sao, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hắn cười nhạt vừa uống rượu vừa nói. Sao lại không có ý nghĩa? Anh sẽ buông tay Thùy Anh. Hàn Vũ gượng nói, anh thôi đi, Thùy Anh không phải là trò chơi. Cũng không phải món đồ mà anh muốn là anh dùng. Mà không muốn thì vứt bỏ đi. Em nói cho anh biết. Anh không được làm tổn thương Thùy Anh, nếu không ngay cả anh em cũng không nể mặt đâu. Còn nữa, nếu muốn có được tình yêu của cô ấy, em muốn chính trái tim của mình để khiến cô ấy biết em yêu cô ấy như thế nào. Chứ em không muốn cầu xin tình yêu của cô ấy và sự rộng lượng của anh đâu. Nói rồi hắn rời đi, để lại Hàn Vũ ngồi đó mỉm cười hạnh phúc vì cậu biết em trai cậu đã trưởng thành nhiều như thế nào. Những ngày sau nó vẫn cố tình không muốn gặp Hàn Vũ, nó luôn cố tránh mặt anh, điều đó làm mọi người khó hiểu. Họ luôn tìm cách hỏi han nó nhưng nó chỉ trả lời tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau. Tuy xa mặt nhưng luôn hướng về nhau là đủ rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ, nó lại trốn mình ở sân sau trường. Đang ngồi thả hồn theo từng cơn gió thì hắn bước đến. Dạo này cô bị sao vậy? Sao cứ tránh mặt Hàn Vũ mãi thế? Hắn đưa nó chai nước rồi nói. Tôi đã nói rồi mà, tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau. Tuy xa cách nhưng luôn hướng về nhau là đủ. Lúc nào cũng nói như vậy tôi thuộc nó luôn rồi. Hắn nhìn nó, biết rồi thì đừng có hỏi nữa. Nó hướng mắt về một nơi nào đó xa xăm nói. Cô có chuyện buồn gì sao? Nói cho tôi nghe đi. nếu có chuyện buồn gì hay những khúc mắc không thể hóa giải thì hãy tâm sự với ai đó, hãy coi họ như thùng rác tình cảm của cô, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và đôi lúc cô sẽ nhận được câu trả lời đúng cho bản thân, vì những người ngoài cuộc luôn là những người thông suốt hơn người trong cuộc mà. Hắn cũng nhìn về phía xa xăm nói, còn nó nghe hắn vậy thì im lặng không biết phải nói như thế nào cả. Đúng như lời hắn nói, có lẽ nó cần phải tìm ai đó làm thùng rác tình cảm cho nó. Anh có thể cho tôi mượn bờ vai của anh một lúc được không? Nó nhìn qua hắn, khuôn mặt phụng phịu dễ thương. Tôi cho cô mượn thì tôi có lợi gì? Không để hắn nói hết câu, nó đã nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Cả hai chìm trong im lặng, khung cảnh vườn hoa cũng góp phần làm cho không khí càng lãng mạn hơn. Nè đầu cô nặng quá đó. Hắn giả vờ than vãn nhưng nhận lại là một sự im lặng. Cúi đầu xuống thì thấy nó đã ngủ. Bất giác môi hắn nở một nụ cười rồi hắn nhẹ nhàng đặt trên trán nó một nụ hôn nhẹ. Ngốc, nếu em muốn mượn bờ vai này, thì lúc nào em cần nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của em. Khẽ thì thầm vào tai nó, không hiểu sao môi nó cũng nở một nụ cười ý nhẹ, nhưng đầy sự yên bình vui vẻ. Cách chương.